Mạo bài đại anh hùng, quyển 2, góc truyện audio.com, giữa vô số những tiếng ồn ào, giọng nói của mập mạp lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Không điều binh, đế quốc quân sẽ cường công núi Galo cho đến khi đạt được mục tiêu chiến lược là chiếm lĩnh Ca Thơ. Điều binh, chúng sẽ lợi dụng núi Galo thu hút binh lực của liên bang ở các phòng tuyến khác từ từ bào mòn, tiêu hao, sau đó lựa chọn phòng tuyến thích hợp nhất để đột phá, đạt được mục tiêu chiến lược tương tự. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này lại là bởi chính chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ biết theo dõi màn biểu diễn của Russell, chỉ biết đoán xem hắn làm cách nào để nối những chiếc vòng thép lại với nhau. Binh lực bất ngờ gia tăng là một cái vòng không có khe hồng, núi Galo và những phòng tuyến xung quanh cũng là những chiếc vòng liên hoàn không có khe hồng, tất cả sự chú ý của chúng ta đều bị những đợt tấn công vào núi Galo hấp dẫn, hoàn toàn quên đi bàn tay của hắn, chỉ cần xòe bàn tay hắn ra là sẽ phát hiện cái khe hồng để hắn lén lút tập kết binh lực trên tuyến phản công. Kỳ thực đây chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi. Số liệu chiến lược được hắn ta ngụy trang cực kỳ khéo léo, ngay cả sự tham gia của thần thoại quân đoàn cũng là thủ đoạn để mê hoặc chúng ta, nếu không nhờ có tín hiệu kia căn bản là tôi không thể nào đưa ra được kết luận như bây giờ. Tôi không biết tại sao Russell lại làm như vậy, cho nên đây cũng có thể chỉ là một trong những cái vòng liên hoàn của hắn ta mà thôi. Mập mạp nói xong thì uể oải ngồi phịch xuống, tính toán vừa rồi là lời giải thích hợp duy nhất cho tình thế hiện nay, nhưng hắn vẫn còn có một vấn đề rất lớn, đó là hắn không có cách nào để phá giải cục diện này, đối mặt với một tuyệt thế danh tướng, trong lòng mập mạp bỗng sinh ra một cảm giác bất lực khó chịu. Vậy, An Lôi nhìn Điền Hành Kiệt, nhẹ nhàng hỏi, phải làm thế nào mới có thể khiến cho màn ảo thuật này thất bại? Nàng nói chuyện với ta rồi, trái tim nhỏ bé của mập mạp lập tức được lấp đầy bởi hạnh phúc. Nói chuyện một câu, hai câu, 100 câu, kết hôn, sex, sinh con, chung sống, đủ các loại suy nghĩ mơ mộng khiến cho mập mạp ngây ngất. Hắn ngơ ngác nhìn sống mũi đang hơi nhăn lại của An Lôi, bỗng tia sáng lóe lên trong đầu lúc nãy lại hiện ra, mập mạp vội vàng ra sức vận 12 thành công lực lên nắm bắt linh cảm này. Mất một lúc mập mạp mới sắp xếp xong những ý nghĩ trong đầu, hắn liếc nhìn An Lôi một cái rồi bắt đầu nói. Kỳ thực rất đơn giản, mọi người hãy nhìn chỗ này. Mập mạp tạo dáng như một siêu cấp quân sư đang tính toán thế cục, chỉ tay vào một điểm ở bên phải phòng tuyến núi Galo, nói. Nếu Russell đã đánh tín hiệu cho chúng giết hắn, vậy cũng có nghĩa chúng ta có biện pháp chuyển bại thành thắng. Để có thể đồng thời bảo trì áp lực với núi Galo và các phòng tuyến khác và trong tình huống liên bang điều binh hay không điều binh cũng có thể nhanh chóng phát động tấn công với mục tiêu thích hợp, vậy điểm tập kết của đế quốc quân chắc chắn là nơi đây. Vùng rừng đê lĩnh, mập mạp lại liếc An Lôi, nuốt nước bọt đánh ực một cái, thầm nói trong bụng. Nếu không phải từ nhỏ đã muốn được cắn cái mũi đáng yêu của nàng một cái thì thật đúng là không nghĩ ra cái chỗ này. Hắn chỉ vào địa điểm trên bản đồ, nói. Chỉ có ở nơi này mới có thể ẩn giấu binh lực, hơn nữa địa điểm này nằm khá gần chiến khu núi Galo, phòng tuyến đường cao tốc số 3 và phòng tuyến Miami, từ nơi này chỉ trong vòng 6 giờ là có thể phát. Góc truyện audio.com động tấn công với bất kỳ phòng tuyến nào, đây chính là cú đấm phải đang được giấu kín của Russell. Thấy An Lôi đang chăm chú lắng nghe mình, mập mạp rất vui sướng, từ chuyện xảy ra cách đây 10 năm, đây là lần đầu tiên An Lôi chủ động nói chuyện với hắn, mặc dù lần này cũng chẳng đáng để tính là nói chuyện, nhưng dù sao cũng là một sự bắt đầu. Hắn nói tiếp, nếu quân địch đã tập kết tại vùng rừng đê lĩnh, vậy chúng ta có thể chủ động xuất kích đánh tan kẻ địch tại đây. Lực lượng quân đội ở phòng tuyến đường cao tốc số 3 và phòng tuyến Miami có thể tạo thành thế giáp công đối với khu vực này. Lực lượng ở các thành phố không cần phải quan tâm tới những đợt tấn công không có trọng điểm của địch, trực tiếp tham gia phản công, thu hẹp không gian chiến lược của đối phương, dồn ép quân địch ở vùng rừng đê lĩnh, từ đó tung ra một đòn đánh tan đạo quân này, như vậy cục diện khó khăn ở núi Galo cũng sẽ được cởi bỏ. Nếu tính toán của tôi không có vấn đề gì, thậm chí lực lượng ở Galo cũng có thể tham gia toàn diện tấn công. Kinh hãi, tất cả mọi người trong phòng nhìn chằm chằm vào mập mạp, không thốt nên lời, không cần biết là thôi diễn của hắn đúng hay sai, nhưng chỉ riêng những ý kiến vừa rồi cũng thật quá đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn giải quyết vấn đề vốn không có lời giải này. Russell dù sao cũng là người tuyệt đối không có khả năng tăng thêm quân từ không khí, chỉ cần có thể biết rõ ý đồ của hắn ta khi đánh tín hiệu, vậy thì tất cả sẽ trở hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng tại sao Russell lại phải làm như vậy? Đây rõ ràng là tự sát. Đúng lúc này, mấy vị tướng quân vốn vẫn giữ im lặng bỗng bật cười, bọn họ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy vỗ tay, Bernadotte khen. Điền Trung úy, lần này thật sự chúng ta đã vô cùng may mắn, có thể từ một chút manh mối mà tìm ra chìa khóa giải quyết được nan đề này, điều ngươi tới thác bộ chiến làm tham mưu quả là quyết định đúng đắn nhất trong đời ta. chìa khóa, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều không hiểu rốt cuộc Thượng tướng Bernadotte muốn nói điều gì, chẳng nhẽ bọn họ sớm đã biết được ý đồ của Russell. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Bernadotte nói. Đúng vậy, vừa rồi khi Điền Trung úy nói cho chúng ta biết về tín hiệu Pele này, chúng ta đã biết tín hiệu này tuyệt đối là do Russell cố ý sắp đặt cho chúng ta xem. Ông ta chỉ tay về phía An Lôi nói. Vị này là này nhân viên liên lạc của Cục Tình báo Thiếu tá An Lôi. Lúc nãy, cô ấy đã mang tới cho chúng ta một tin tức vô cùng quan trọng, cũng chính là bởi vì tin tức mà chúng ta có thể xác định thôi diễn của Điền Trung úy là hoàn toàn chính xác, chỉ có thôi diễn như vậy mới hợp logic, mới có thể giải thích được tình thế hiện nay. Mấy vị chủ nhiệm vừa nghĩ tới việc đám cấp dưới trong hội nghị ban nãy còn ngồi chửi Cục Tình báo làm ăn không ra gì thì đỏ hết cả mặt. Bernadotte nói tiếp, sở dĩ Russell tự mình tới tiền tuyến chính là vì kế hoạch này, nhưng kế hoạch này không phải do hai bên thống nhất đưa ra, vì thế chúng ta vẫn không nắm được ý đồ của Russell cho nên mới gặp phải tình huống như ngày hôm nay. Thiếu tá An Lôi, cô hãy cho mọi người được biết một chút thông tin đi. An Lôi đứng lên đáp, vâng, thưa tướng quân. Khí chất của nàng luôn mang theo một cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng, quân phục liên bang càng khiến cho vóc người của nàng trở nên nóng bỏng, không có chút cứng nhắc khó gần nào. Giọng nói, góc truyện audio.com, của An Lôi rất nữ tính, thanh thúy và nhu hòa, làm cho người ta không muốn nàng nói xong cách chương.